Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3875, đánh giết đồng tôn, ta xem ngươi trốn đi đâu, cửu thiên sấm sét vậy âm thanh nổ vang, rung động tinh không mịt mùng, xông thẳng đồng tôn biến mất địa, vực phần cuối, lần này hắn thoát thân tốc độ cực kỳ nhanh. Lấy hỗn độn thạch nhãn cắt ra thời không khe lớn. Như vậy tới nay tốc độ của hắn nhanh làm người giận sôi. Chư thiên đế trong lúc nhất thời đều rất khó đuổi được hắn. Đồng tôn cảm giác đạo lăng chiến lực quá mạnh, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Mặc dù là hắn tham dự vào liên thủ với kim cương cổ Phật cũng đánh không lại đạo lăng. Thậm chí còn có một cái hầu tử cùng thiên ma thần mắt nhìn chằm chằm. Đồng tôn cũng không muốn cầm tính mạng của hắn dưới tiền đặt cược. Đồng tôn vốn tưởng rằng có thể thuận lợi chạy đi, rời đi thượng tam thiên. Nhưng là hắn không nghĩ tới chạy mau đến lối vào thời khắc. Đồng tôn đều có một loại tuyệt vọng kích động. Đạo lăng dĩ nhiên lại một lần nữa áp sát. Đáng ghét, tốc độ làm sao sẽ như vậy khối. Ta dĩ nhiên liền tốc độ của hắn cũng không bằng. Đồng tôn khuôn mặt dữ tợn. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn thấy phần cuối đường chân trời áp sát một cái mờ ảo như tiên cái bóng. Trong lúc nhất thời phẫn hống. Đạo lăng tốc độ quá khủng bố. Một bước lấy thời không. Tốc độ như thế này so với một ít chư thiên đế còn kinh người hơn. Để rất nhiều cường giả thất sắc. Rất muốn biết hắn đến cùng ở không gian truyền thừa bên trong được bí thuật gì. Lăng ba tiên bộ, tốc độ lĩnh vực xưng tôn. Tu luyện tới trí cường cũng có thể nghịch chuyển sức mạnh thời gian. Thậm chí đạo lăng mơ hồ phát hiện này lăng ba tiên bộ. Nếu là cùng đại luân hồi thuật phối hợp, uy năng rất khả năng càng mạnh hơn. Điều này cần hắn đem hai đại truyền thừa hiểu rõ mới có thể có kết luận. Trốn trốn trốn, đây là hiện tại đồng tôn duy nhất ý nghĩ. Hắn muốn chạy đi, bằng không chờ đợi hắn chính là tử vong. Mặc dù là hỗn độn thạch nhãn cũng không giữ được hắn. Đạo lăng tất lại có thể phát huy ra thần hoang đại kích sức mạnh. Đồng tôn, ngươi trốn không thoát, đừng trắng tốn sức, an tâm lên đường đi đi. Âm thanh từng bước áp sát, đồng tôn đều muốn điên rồi. Khuôn mặt dữ tợn, tê cả da đầu. Hắn cảm giác đạo lăng ngay ở phía sau hắn. Hắn đã cảm giác được mênh mông luân hồi sức mạnh. Chính đang hướng về hắn bắt đầu hiện lên. Điều này làm cho đồng tôn gào thét, như đúng như vậy bị chấn áp, quả thực là vô cùng nhục nhã. Đồng tôn đi mau, rời đi nơi này, ngay ở đồng tôn nghẹt thở, cảm giác được tử vong uy hiếp thời khắc. Bốn phía truyền đến rất nhiều thanh âm dồn dập, trong rừng rậm xông ra đến mười mấy cường giả, hấp tấp nói, một đi thẳng về phía trước, có người tiếp ứng. Mau rời đi nơi này. Đồng tôn đại hỉ, đây là hắn tộc nhân. Hắn không có một tí do dự, xông vào bọn họ vị trí khu vực. Vùng đất này cũng cùng khôi phục. Thần ma ngập trời, trận vết tích đan dệt. Đây là thiên địa đại thế ở hội tụ. Một môn cổ trận ở đây mở ra, đem đạo lăng đường đi ngăn cản lại. Thấy cảnh này, thiên nhãn đại thế giới lão tổ cuối cùng cũng coi như yên tâm. Rốt cuộc thiên nhãn đại thế giới là siêu cấp quần tộc. Lấy ra một ít gốc gác ngăn cản đạo lăng đường đi vẫn là có thể. Chỉ có điều những này rơi vào thiên ngưu tộc những cường giả này trong mắt. Bọn họ đều lắc đầu. Huyền hoàng ma vương phong mang thật đáng sợ. Hiện tại ai cũng không dám tranh tài cùng hắn. Sợ là chỉ có đạo quân thân tử mới có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Huyền hoàng ma vương, ngươi được rồi, ngươi đã chiếm được càng nhiều. Ngươi hiện tại còn muốn thế nào? Muốn cùng chúng ta thiên nhãn đại thế giới chết dập sao? Một vị người ba mắt lạnh lùng nói, trở về đi, Đồng Tôn không phải ngươi có thể trấn áp, đừng tự chuốc nhục nhã. Ngươi là ở nói chuyện với ta sao? Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vượt qua tới được đạo lăng. Khi thấy hắn chưa từng dừng lại, những người này con ngươi trợn to. Khi hắn nhìn thấy đạo lăng chính diện đụng vào vô thượng trận thế, trong mắt của bọn họ đang run rẩy. Sau một khắc bọn họ nhìn thấy đạo lăng đi ngang qua đếm không hết trận vết tích. Xuất hiện ở lối ra này nói chuyện người ba mắt trước mặt. Nhàn nhạt mở miệng, người ba mắt trái tim đều đang run rẩy. Hắn không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng xuyên qua trận thế phong tỏa? Tốc độ của hắn đến cùng có bao nhiêu khối? Sau một khắc người này nổ tung, để Sơn Hải Quan đại nhân vật đều kinh ngạc thốt lên. Kinh thế bí pháp, cái này Huyền Hoàng Ma Vương ở truyền thừa điện thu hoạch quá to lớn. Cái môn này không gian thần thông giá trị vô pháp cân nhắc. Ở siêu cấp quần tộc đều là chấn tộc bí thuật, đại nhân vật đều ước ao. Liền như vậy đi ngang qua trận vết tích, thực tại để bọn họ hoảng sợ. Thiên nhãm đại thế giới cường giả sắc mặt phi thường khó coi. Đây là ở ngăn cản đạo lăng, nhưng là bây giờ lại không hề có đất dụng võ. Điều này làm cho bọn họ sao mà chịu nổi. Tuy rằng chỉ là thoáng ngăn cản đạo lăng một hồi, Đồng Tôn cũng rời đi thượng tam thiên. Nhưng là đạo tạng cương vực càng mênh mông hơn. Nghĩ muốn trốn khỏi độ khó quá to lớn, Đồng Tôn quyết không thể có tổn. Bằng không thủy tổ đều sẽ trách tội xuống. Nếu không tiếc đánh đổi bảo vệ Đồng Tôn, đây là thiên nhãn đại thế giới quyết tâm. Hiện tại đạo tạng tu sĩ đã cũng không ít, bất quá đều yếu kém. Rất nhiều cường giả đều ở Côn Luân Tiên Sơn bên trong. Những người này nhìn thấy lang bại mà chạy Đồng Tôn, đều trợn mắt ngoác mồm. Đây là tình huống thế nào? Đồng Tôn đây là làm sao? Chạy so với thỏ quá nhanh. Sau một khắc toàn trường người không rõ, nhìn thấy Huyền Hoàng Ma Vương cầm thần hoang đại kích truy sát Đồng Tôn. Làm sao có khả năng? Đồng Tôn rít gào, hắn làm sao nhanh như vậy liền đuổi theo? Hiện tại hắn không có thời gian suy tư những này. Thoát thân là quan trọng nhất. Ngươi trốn không thoát, dùng những người này đến ngăn cản ta. Các ngươi thiên nhãm đại thế giới thật là buồn cười. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh. Nhìn thấy có mấy trăm tam nhãm tộc cao thủ vọt tới, hắn không có một tí lưu tình. Thần hoang đại kích bổ đi tới, đánh tới người đều hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ ra vì sao để bọn họ như vậy chịu chết. Buồn cười, không chắc chứ. Đừng quên lời của ngươi, giết không được Đồng Tôn, ngươi với hắn họ. Thiên nhãm đại thế giới cường giả âm thanh theo thiên đạo bảo giám lộ ra đến. Trong thiên địa này cũng tỏa ra khủng bố đế uy. Đây là thiên đạo bảo giám sức mạnh mở ra một gốc thời không. Vận đưa tới 10 giọt chư thiên đế máu. Tứ đế huyết, ngăn hắn lại cho ta. Lặng lặng đợi Huyền Hoàng Ma Vương họ bộ tộc ta chi họ. Thiên nhãm đại thế giới 10 đại cường giả tắm rửa đế huyết. Cầm đại sát khí ngăn trở đạo lăng con đường. Thủ bút này để các đại tộc đều hút vào khí lạnh. Đánh đổi cũng lớn quá rồi đó. Liền các ngươi, đạo lăng cầm thần hoang đại kích trong khoảnh khắc dựng lên. Chỉ có điều thời khắc này, thần hoang đại kích kịch liệt run rẩy lên. Có một loại thoát ly đạo lăng bàn tay xu thế. Huyền Hoàng Ma Vương, đem thần hoang đại kích giao ra đây. Ngươi muốn cho thần hoang đến nhà các ngươi thiên đình sao? Thần tộc đến rồi 3 tôn cường giả, trong cơ thể có mỏng manh tổ huyết thiêu đốt, dẫn ra thần hoang đại kích sức mạnh, để bảo vật này đạo lăng khó có thể khống chế. Ha ha ha, Huyền Hoàng Ma Vương, ta xem ngươi làm sao đuổi theo ta. Đồng Tôn cười to, mất đi thần hoang đại kích, ta xem ngươi còn làm sao đuổi theo ta. Các ngươi ngăn hắn lại cho ta, sống sót tầng tầng có thưởng. Phải, 10 đại cường giả trong thời gian ngắn khôi phục, vận chuyển chư thiên đế máu sức mạnh, hướng về đạo lăng bức áp mà đến. Tình cảnh này để đạo lăng cười to, toàn bộ mái tóc múa tung. Này vọt tới 10 đại cường giả, dường như 10 đại đế luôn đang thiêu đốt. Khí tức quả nhiên là đáng sợ, thậm chí tạo thành một môn khủng bố chiến trận. Bọn họ tin tưởng có thể ngăn trở đạo lăng. Ngươi cười cái gì? Bọn họ có chút nổi giận, cười các ngươi vô tri. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia sát quang, trong tay hắn xuất hiện một cái thần côn, vàng rực rỡ thần côn. Làm theo đạo lăng, khí thế ngang qua đến bên trong thời khắc, kim cô bổng trong nháy mắt khôi phục, quả thực chính là một cái tiên thiết ở đây thiêu đốt. Đạo lăng giật mình, cơ thể hắn tiên tàng không hề bảo lưu xuyên qua đến như ý kim cô bổng bên trong. Ầm ầm, ngoặc kép, vòm trời lập tức nổ tung, hủy diệt khí tức bắn ra bốn phía. Kim cô bổng khủng bố vô số lần, có thể nói một cái ép sụp hỗn độn tiên thiết, chảy xuôi bất hủ tiên uy, thả ra thần ma đều muốn run rẩy cái thế khí thế. Kim cô bổng thật là đáng sợ, ta hiện tại cũng không thể đem hắn mạnh nhất uy năng triển khai ra. Đạo lăng khiếp sợ, không thiệt thòi là như ý kim cô bổng, hôm nay cũng làm cho ngươi ở giới tu luyện lộ ló mặt. Đạo lăng con mắt nhìn về phía thập đại vọt tới cường giả, hắn bàn về kim cô bổng, hét lớn, cho lão tử phá. Ầm ầm ầm, long trời lở đất, quỷ khóc thần hào, nhật trầm nguyệt rơi, thanh thiên sụp đổ, không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Một tôn bất hủ tiên vương, cầm một khẩu tiên thiết, rung động nhân thế gian, quả thực khuấy lên toàn bộ tiên khung, lay động Côn Luân tiên sơn lực cái thế sức mạnh. Cùng lúc đó, Hầu Ca ở hỗn độn tiên cung bên trong, được một môn cái thế bí điển, đấu chiến thắng Phật, để hắn khiếp sợ, kim cô bổng bắt nguồn từ Côn Luân tiên sơn, ha ha ha ha. Đạo lăng cười to, thời khắc này hắn khủng bố đến cực điểm, kim cô bổng có đặc thù sức mạnh, khuấy lên tiên khung, lộn xộn biển sao, lúc đó pháp lực cái thế cường giả mới có thể phát huy ra kim cô bổng cái thế tiên lực. Theo thời khắc này bắt đầu, 10 đại cường giả tuyệt vọng, sức mạnh của bọn họ ở kim cô bổng trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Ầm ầm ầm, ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt, một khẩu che kín bầu trời tiên thiết, rung động trời xanh, 10 đại cường giả ở kim cô bổng sức mạnh bên dưới, một cái tiếp một cái nổ tung, bọn họ kết thành chiến trận, triệt để sụp đổ xuống, còn dám tác quái. Đạo lăng một gậy tiếp tục đánh, đập chết thần tộc 3 đại cường giả, hung uy cái thế. Sinh tử do trời, thiên nhãn đại thế giới lão tổ thở dài. Hắn đã bó tay hết cách, đã thấy một cái hung nhân gánh kim cô bổng truy sát đồng tôn. Cương vực đổ nát, quần sơn nổ tung, hủy diệt, đây là hủy thiên diệt địa hình ảnh. Quần sơn vạn khe bên trong, đếm không hết sinh linh nằm dạp run rẩy. Bọn họ nhìn thấy một tôn chúa tể ở nổi giận, mang theo tiên thiết, cầm thần hoang đại kích, khủng bố đến mức tận cùng. Hỗn độn thạch nhãn đều bị đánh ong ong, nội hàm chư thiên đế uy, toàn diện tiêu hao hết, nhưng là một con đường sống. Khoảng cách đồng tôn còn rất xa một đoạn đường, hắn tuyệt vọng, không đường thối lui, làm kim cô bổng nện xuống đến thời khắc, ép sụp mênh mông cương vực. Một cái tiếp một cái sơn mạch đều ở sụp nứt. Không, đồng tôn kêu thảm thiết, muốn rách cả mí mắt, liền như vậy bị đập chết, đập thành thịt nát. Ai có thể cam tâm mà đi, nhưng là tùy ý hắn tiếng gào ở khủng bố. Ai cũng không dám đến trợ giúp hắn. Nhường ngươi họ ta đạo tộc họ, chính là ở nhục ta đạo tộc. Đạo lăng âm thanh truyền đến, để đồng tôn phát điên. Hắn đã sớm hẳn là truyền đi thân phận của người nọ. Người này rất khả năng được đạo tặng truyền thừa. Đã như thế, bất tử đạo quân chắc chắn sẽ không ngồi làm chờ. Rất khả năng đến đây giết hắn cướp đoạt truyền thừa. Hiện đang nói cái gì đều muộn. Hắn trốn không ra, bị oanh thành thịt nát. Hỗn độn thạch nhãn bị đạo lăng cướp đi. Hết chương.